Chương 5, phát đạt. Trong nhiệm vụ dĩ nhiên cũng có ẩn dấu tin tức. Phiếu đánh giá. Viên Thanh nhớ kỹ, chính mình tại kiếp trước tiếp tân thủ nhiệm vụ thời điểm, cũng không có cái này hai cái ẩn dấu tin tức á, chẳng lẽ lại là sau khi sống lại phụ tặng bụt á. Viên Thanh vẻ mặt kích động thầm nghĩ, lúc đầu quen thuộc thế giới game bối cảnh và cho nở dê sinh ký ức đã là người chơi khát vọng trần mạc cập ưu thế, sau lại mạc danh kỳ diệu đạt được một cái bồi thường lễ bao, kích hoạt rồi ngũ tinh truyền thuyết lục đạo tiên thể để cho mình khai phục ưu thế sông thẳng vân tiêu. Quăng. Người chơi khác mấy trăm con phố mà bây giờ, lại phát hiện mình dĩ nhiên có thể chứng kỳ yên gần giấu tin tức cái này bàn tay vàng quả thực mở không muốn không muốn, nếu quả thật cần một chữ để hình dung, đó chính là thoải mái đương nhiên. Viên Thanh tâm lý còn có một cái khác ý tưởng, cũng không biết hệ thống phát hiện sau đó, có thể hay không lại đem cái này nghịch thiên năng lực thu hồi đi, sau đó sẽ cho mình gửi một cái truyền thuyết cấp bồi thường lễ bao. Viên Thanh càng nghĩ càng kích động, bất quá dù sao cũng là trọng sinh giả, có nhiều va cha mở xa hội nhân. Viên Thanh rất nhanh thì khôi phục tâm tình, sau đó bắt đầu cân nhắc nên như thế nào đi gây ra cái kia chi nhánh nhiệm vụ chủ động đối thoại. Rất đơn giản, có thể bị động đối thoại người thanh niên, ngươi đã đứng ở nơi đó xem ta quốc được một khoảng thời gian rồi, làm sao ngươi cũng muốn học trồng trọt sao? Đang nghĩ ngợi, một tiếng nói giả mua đột nhiên truyền tới. Viên Thanh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng thôn không biết lúc nào đã hướng chính mình đã đi tới, trên mặt chất đầy tiếu. Ý ách, đây coi là bị động gây ra đối thoại sao? Viên Thanh nội tâm cười trộm, nhưng trên mặt như trước biểu hiện ra một bộ không có chút rung động nào biểu tình. Không có, ta chính là tùy ý đi dạo ha hả, người thanh niên, thôn chúng ta phía sau núi gần nhất tới một người cường đạo, thường thường dẫn người tới quấy rầy kỳ gì gậy à thôn, ta xem ngươi tuổi trẻ lực tráng, trên tay còn mang theo gia hỏa. Trưởng thôn hữu ý vô ý quét Viên Thanh bên hông tân thủ phi tiêu liếc mắt, sau đó chậm rãi nói rằng, không biết ngươi có thể không thể giúp chúng ta đem những cái này cường đạo đánh đuổi, ken chúc mừng ngươi gây ra ẩn dấu chi nhánh nhiệm vụ khu trục cường đạo có tiếp nhận hay không, ta đi. Lại vẫn thực sự kích phát ẩn tàng nhiệm vụ tiếp thu. Viên Thanh quả đoán tiếp được chi nhánh nhiệm vụ ở đỉnh phong nhận giới bên trong, tân thủ nhiệm vụ chỉ biết thu hoạch tân thủ cấp bậc trang bị cùng với chút ít kinh nghiệm, nhưng đầu mối chính nhiệm vụ, phó bản cốt truyện nhiệm vụ cùng với chi nhánh nhiệm vụ, nhưng có thể thu được điểm thuộc tính vận khí tốt, còn lại thu được điểm kỹ năng đầu mối chính nhiệm vụ cùng phó bản cốt truyện ở người chơi đẳng cấp đạt được hạ nhẫn sau đó mới có thể mở ra. Hiện nay, nếu có ngoạn gia có thể nhận được chi nhánh nhiệm vụ, đó đã là tổ tiên tích đức, ngay cả Viên Thanh mình cũng không ngờ tới. Vận khí của hắn vậy mà lại như thế bạo tạc, vốn là nghĩ đến tiếp cái tân thủ nhiệm vụ mà thôi, không ngờ tới lại ngoài ý muốn kích phát chi nhánh nhiệm vụ tiếp xong chi. Nhánh nhiệm vụ, Viên Thanh tự nhiên cũng tiện đường nhận tân thủ nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ khu trục cường đạo, phía sau núi thường thường có một người cường đạo tới trong thôn gây chuyện, nhanh đi đem bọn họ đuổi ra ngoài. Nhiệm vụ tin tức, thanh lý cường đạo 020, đánh chết tướng cấp 01 tân thủ nhiệm vụ thu thập bó củi, làng hiện nay đang ở kiến thiết ở giữa, cần đại lượng tài liệu kiến trúc. Nhanh đi bang trưởng thôn thu thập một ít bó củi đến đây đi. Nhiệm vụ tin tức, thu được bó củi 020 ẩn dấu tin tức, thu thập 20 y bó củi sẽ được chút ít kinh nghiệm thưởng cho, thu thập 50 y bó củi sẽ được đại lượng thưởng cho, thu thập 100 y trở lên bó củi sẽ được rộng lượng kinh nghiệm thưởng cho cùng với tân thủ trang bị một món, điểm thuộc tính 2.90% thưởng cho ưu tú trang bị, 10% thưởng cho tinh xảo trang bị ngoại tạo. Cái này cũng có thể chứng kiến nhiệm vụ tin tức, Viên Thanh con mắt một đột, trong lòng vui vẻ. Có thể chứng kỳ yên gần giấu tin tức thì cũng thôi đi, không ngờ tới lại vẫn có thể chứng kiến trong nhiệm vụ ẩn nút tin tức, lần này thật muốn phát đặt xem, nơi đó còn có cái lão đầu, chúng ta đi qua nhìn một chút mẹ, cái này thôn giờ á cờ hờ nở tờ cờ đều không vài cái, xem bộ dáng là không có gì tân thủ nhiệm vụ có thể nhận lấy, ta xem chúng ta hay là đi bên ngoài đoạt quái thăng cấp á. Đừng nóng nội a, dù sao đã tới, hãy đi trước hỏi một chút đi, nhớ kỹ thái độ tốt một chút, chớ cùng vừa mới cái kia ra hỏa giống nhau. Vậy mà lại bị một quỳnh giết trở lại điểm phục sinh, quả thực ném chúng ta thâm niên ngoạn gia mặt. Đúng lúc này, một đám nỗ lực ở tân thủ thôn gây ra đối thoại thâm niên ngoạn gia cũng tới đến khu này đồng ruộng. Bất quá xem bọn họ hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ, phỏng chừng trước đó hẳn là bị không ít đả kích. Viên Thanh thấy thế, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, sau đó thả người nhảy, dễ như trở bàn tay bay qua hàng rào, hướng về sau núi phương hướng đi tới. Trò chơi nền mô phỏng trình độ có thể nói cùng hiện thực thế giới nhân loại hoàn toàn tương tự, nhất là những cái này nì dặn, chỉ số IQ càng là cao muốn chết. Có chút tính nết kém, còn không tốt trêu chọc, nếu là cùng bọn họ gây ra đối thoại thời điểm, giọng nói hơi chút cứng rắn điểm, nói không chừng còn có thể bị bạo nổ truy một trận. Ngay tại những này thâm niên ngoạn ra đầy cõi lòng kính ý cùng trưởng thôn gây ra đối thoại thời điểm, Viên Thanh đã tới làng phía sau núi một mảnh rừng trúc. Mảnh này rừng trúc tên gọi Thúy Ngọc rừng trúc, là một khối tân thủ bản đồ, bên trong sẽ thỉnh thoảng sẽ soát xì nỉ chỉa chút thỏ rừng mèo hoang các loại tân thủ quái cung người soát cấp, bất quá làm tân thủ thôn khu vực bên ngoài nơi đây vẫn không có tránh được những cái này tân nhân ngoạn gia tàn phá. Dù sao những thứ này tân thủ quái, đối với mới vào nhận giới những người mới mà nói, cầm đến luyện tập lại không quá thích hợp, công kích thấp, phòng ngự thấp, lượng máu còn thiếu. Trọng yếu hơn chính là, giết chết những thứ này tân thủ quái phía sau, không những có thể thu được chút ít điểm kinh nghiệm, còn có thể cầm tân thủ phi tiêu đối với thi thể tiến hành lột da tới da lông, có thể bắt được tân thủ thôn trong cửa hàng hối đoái tiền tệ, hoặc là đổi thành đồ tiếp tế luyện cấp cày tiền hai không lầm. Nhưng tiếc là, sói nhiều thịt ít, chỉ có một bộ phận ngoạn da mới có thể phân đến canh ăn. Thường thường cả một cái mới, không đợi quái che nhiệt đâu, đã bị một đoạt mà trống rỗng. Bất quá viên thanh mục tiêu cũng không phải là nơi đây, mà là rừng trúc phía sau tùng mục lâm, bởi vì tân thủ nhiệm vụ cần bó tuổi, chỉ có nơi đó mới có còn như chi nhánh trong. Nhiệm vụ nói cường đạo căn cứ, thì là ở cảng phía sau gò núi giải đất. Viên thanh không để ý đến đang ở trong rừng trúc đoạt quái ngoạn ra, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng tùng mục lâm tiếp tục đi tới. Ngoạ tàu người này như bức ca, phía sau cái kia mảnh nhỏ thả lỏng lâm khả là chó hoang chiếm giữ, 5 cấp quái, tốc độ di chuyển nhanh, lực công kích cũng không yếu. Vừa rồi ta liền thấy một chi 5 người tiểu đội ở bên trong bị một con chó hoang cắn quần cộc tử đều rớt không phải đâu, cả nhánh tiểu đội đều treo vậy hắn một người đi vào, chẳng phải là muốn chết người này chớ không phải là ngu xuẩn ha hả. Cũng có thể là ở trang bức, cố ý thanh tú tồn tại cảm giác ca, loại này ngu xuẩn hàng năm có, không cần để ý không sai, người này sau khi đi vào nhất định sẽ trốn ở một cái an toàn địa phương, sau đó đợi lát nữa lại cố ý đi ra lấy le một chút chính mình nghệ cao nhân gan lớn, làm cho mọi tử hết lòng yêu mến nhìn lên loại này thủ đoạn. Ta mấy năm trước liền chơi qua gia châu pha âm mọi. Người mặt lạnh dễ cợt, nhìn về phía viên thanh trong ánh mắt càng là tràn đầy châm chọc. Rất đơn giản, tại bọn họ xem ra, một cái không cấp tân thủ đi đơn soát 5 cấp dạ quái chỉ có 2 loại khả năng, hoặc là tú đầu hoặc là chính là tới trang bước.